Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 23, Ngô Hạo mất khống chế. Góc truyện audio.com. Chấm, nói đến đề tài này, ly rượu vang trong tay Ngô Hạo liền dừng lại. Ấn Đường Tuấn Mỹ hiện lên một tầng âu lo, là một trong tứ đại hào môn của Hải Thành. Anh đương nhiên biết tới Lục gia, nhưng đáng tiếc, anh ta cũng không rõ hơn người ngoài bao nhiêu. Thiếu chủ Lục gia Lục Thần Vũ quá mức thần bí, chưa từng xuất hiện trước công chúng. Ngô Hạo đã từng phái nhiều người đi tìm hiểu, mới biết Lục Thần Vũ mấy năm nay mới tới Hải Thành. Còn chân chính là thuộc về Đế Đô Thành. Đế Đô Thành là đô thị phồn hoa giàu có bậc nhát. Đi trên đường tùy tiện bắt gặp một người cũng có thể là xuất thân phú nhị đại. Hào môn bình thường căn bản không thể nào với vào trong trung tâm. Đương nhiên, Đế Đô Thành cũng có đỉnh cấp hào môn. Loại đỉnh cấp hào môn này mới chân chính là ôm chùm trong giới kinh doanh, nắm giữ mạch máu kinh tế cả châu Á. Ngô Hạo từng nghe qua, quý tộc đệ nhất giới kinh doanh Đế Đô Thành cũng mang họ Lục. Đây hết thảy đều rất trùng hợp. Hay là trên thực tế gia tộc có quyền thế thâm căn có đề ở Hải Thành này là Cố gia, mà thiếu chủ Cố gia Cố Đại là bạn nối khố với Lục Thần Vũ. Hứa Thiên Huệ cảm nhận được cảm xúc của Ngô Hạo đã có thay đổi. Cô ta tiếp tục nói, anh Hạo, chẳng lẽ anh đã quên Hứa Tuệ Tuệ ở dưới quê đã ở chung một chỗ với một người đàn ông sao? Hai người đó còn ngủ chung một đêm trong sơn động. Lúc ấy Hứa Tuệ Tuệ mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã làm loạn với đàn ông rồi. Ngô Hạo đem ly rượu vang một hơi uống sạch. Sau đó đưa tay ra, trực tiếp đẩy Hứa Thiên Huệ xuống giường. Động tác của Ngô Hạo rất thô lỗ. Đầu Hứa Thiên Huệ bị va vào thành giường cốp một tiếng. Cô ta đau tới mức chảy nước mắt. Lúc này Ngô Hạo nằm đè lên, hai mắt anh ta hằn tia đỏ nhìn chằm chằm Hứa Thiên Huệ. Hứa Thiên Huệ bị dáng vẻ của Ngô Hạo hù dọa. Mỗi lần cô ta nhắc tới chuyện Hứa Tuệ Tuệ ở cùng với người đàn ông khác, anh ta đều sẽ mất khống chế, trở nên rất đáng sợ. Nhưng Hứa Thiên Huệ thật lòng thích Ngô Hạo, cho nên cô ta đưa tay ôm cổ Ngô Hạo. Anh Hạo, em yêu anh là người đàn ông duy nhất của em. Lần đầu tiên của em cũng dành cho anh. Khuôn mặt tuấn tú của Ngô Hạo hiện vẻ dữ tợn. Không sai, Hứa Tuệ Tuệ đã phản bội anh ta. Chính là một người phụ nữ lăng nhăng tùy tiện, căn bản không đáng giá. Anh ta muốn quên Hứa Tuệ Tuệ đi. Ngô Hạo đưa tay kéo váy ngủ trên người Hứa Thiên Huệ. Cô ta vui vẻ ôm anh ta. Chấm, anh Hạo, em muốn được đi cạnh anh mãi mãi. Ngô Hạo nhắm mắt lại, trong đầu không sao quên đi được gương mặt của Hứa Tuệ Tuệ. Năm đó cô ấy còn rất nhỏ, mẹ Hứa Tuệ Tuệ đưa cô ấy tới Ngô gia làm khách. Mẹ của cô hỏi anh ta. Chấm, Ngô Hạo, sau này để Tuệ Tuệ làm vợ cháu có được hay không? Lúc ấy anh ta đã là một cậu thiếu niên mặt đỏ dần, thẹn thùng không nói lời nào, trực tiếp chạy vào phòng. Ngày đó, mối thông gia của hai người cứ như vậy được định từ bé. Anh ta còn nhớ rõ Hứa Tuệ Tuệ khi còn bé thông minh ngoan ngoãn, đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn anh ta cười gọi một tiếng anh Ngô Hạo. Ngô Hạo đem khuôn mặt tuấn tú chôn trên người Hứa Thiên Huệ, tiếng nói khàn khàn gọi một tiếng Tuệ Tuệ. Hứa Thiên Huệ nghe được hai chữ Tuệ Tuệ này, giống như có một chậu nước lạnh xối từ đỉnh đầu của cô ta xuống, xối diệt đi tất cả ảo tưởng hạnh phúc về tình yêu của cô ta. Hứa Thiên Huệ đã ngủ. Trong bóng tối, Ngô Hạo dựa đầu vào bên giường, đưa tay châm một điếu thuốc, yếu ớt hút lấy. Chờ đến khi điếu thuốc sắp tàn, Ngô Hạo mở điện thoại ra, gọi tới một xó. Rất nhanh, bên kia truyền đến tiếng nói của Hứa Tuệ Tuệ. Alo, Cách Trương.